Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 416, sáng mù mắt hồng phủ một người nữ nhi, góc truyện audio.com, từ trong thư phòng đi ra người, khiến hồng lão hầu ra cùng hồng thế tử đám người, sắc mặt đột nhiên lược. Tương phản, vũ hầu cùng lam ứng vũ đám người, cũng gương mặt khiếp sợ. Mặt như hạo nguyệt, tóc đen như mực, ba phần băng lãnh, bảy phần thánh khiết, từ trong ngự thư phòng người đi ra ngoài, đúng là hồng minh nguyệt. Tại Hồng Minh Nguyệt bên cạnh còn có một tên môi hồng răng trắng, phong lưu phóng khoáng đích nam tử trẻ tuổi. Hai người đứng chung một chỗ cũng băng sơn mỹ nhân gió êm dịu lưu tuấn tài, rất là bắt mắt. Hai người đi ra lúc hạ đế cũng đi tới, bộ dáng này, rõ ràng là hạ đế tự mình tiễn khách lớn như thế lễ, có thể thấy người tới thân phận chi đặc thù. Minh Nguyệt ngươi trở về lúc nào? Hồng lão hầu ra mấy người cũng không ngờ tới, sớm bọn họ một bước tiến nhập ngự thư phòng, sẽ là Hồng Minh Nguyệt. Ra ra cậu, nghe nói thánh thượng thân ôm bệnh nhẹ, đau đầu nhiều ngày không bình phục, Minh Nguyệt vừa may cùng sư huynh nguyên nhân sư môn nhiệm vụ trải qua hạ đô, sở dĩ đến đây đưa. Vị này chính là trưởng môn của ta sư huynh, Lạc Tống. Hồng Minh Nguyệt nói rằng, họ Lạc trước mắt cái này một vị, rõ ràng chính là tam sinh cốc cốc chủ Lạc tam sinh con trai. Tam tông cửu phái chi tam sinh cốc con trai của cốc chủ cái thân phận này, còn hạ đế đều muốn đích thân tiễn khách. Lạc Ái Khanh đưa tới linh đan rượu dược cho là thật hữu hiệu, chậm liều thuốc dùng, đau đầu liền trị tận gốc, tam sinh cốc y thuật quả nhiên là. Hạ đế đã nhiều ngày, cũng là đung đưa không ngừng, vũ hầu cùng hồng lão hầu ra luân phiên tạo áp lực, khiến hắn cái này làm hoàng đế, đứng ngồi không yên. Có thể lúc này, tam sinh cốc xuất hiện, lại giống như định hải thần châm, khiến hồng phù tại hạ đế trong lòng địa vị, nước lên thì thuyền lên đứng lên. Vũ hầu cùng thanh hải hầu thì như thế nào, tại tam sinh cốc trước mặt toàn bộ đều là phù vân. Tự lấy trước mắt vị này tuấn giật tam sinh cốc trưởng môn sư huynh Lạc Tống tu vi mà nói, hắn bất quá 20 tuổi cũng đã là luân hồi ba đạo cao thủ, tại trẻ tuổi chung, có thể nói tuyệt đỉnh. Hạ đế sớm đã lưu ý quá, Lạc Tống đối với Hồng Minh Nguyệt tình hữu độc chung, nhìn trong ánh mắt của nàng, tràn đầy ý nghĩ yêu thương. Hắn cùng với hạ đế đối thoại cũng chỉ bất quá nói ba xạo, hiển nhiên không đem loại này trong thế tục thiên tử để ở trong mắt, nếu không phải là sư môn vừa may có việc khiến hắn đến lớn hạ điều tra, Lạc Tống căn bản cũng sẽ không đến hạ đô đến. Huống hồ, lúc này đây cùng nhau làm nhiệm vụ còn có hắn tâm nghi đã lâu tiểu sư muội Hồng Minh Nguyệt. Hoàng thượng khách khí, đan dược hữu hiệu là được, trước sớm Lạc mỗ nói sự kiện kia, hy vọng thánh thượng có thể tận sớm an bài. Lạc Tống chỉ là hơi gật đầu, đối với hạ đế cũng không có quá khách qua đường khí. Hắn ngạo mạn, rơi xuống vũ hầu đám người trong mắt không khỏi có vài phần căm tức. Minh Nguyệt cùng Lạc sư huynh còn muốn hồi phủ nhìn một cái mẫu thân, liền không ở lại trong cung. Hồng Minh Nguyệt không ngờ tới, nàng phản hồi tam sinh cốc mới mấy cái như vậy tháng, trong phủ tựu ra chuyện lớn như vậy. Mẫu thân chưa cắt nhu viết một phong thơ, trong lòng rất là u oán buồn khổ, nhất là nói đến Diệp Hoàng Ngọc chuyện lúc chưa cắt nhu một bụng nước đắng. Trong lòng nói mình là hồng phóng, tại hồng phủ làm lụng vất vả vài chục năm, nào biết lúc này Diệp Hoàng Ngọc không biết xấu. Góc truyện audio.com, hồ, lại đột nhiên xuất hiện, về Diệp Hoàng Ngọc Hồng Minh Nguyệt không có quá nhiều ký ức. Dù sao đối phương tại nàng sinh ra trước cũng đã bị đuổi ra hồng phủ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe được một ít trong phủ lão nô nói, năm đó chưa cắt nhu gả vào hồng phủ trước, hồng phóng là cưới quá thê, đối phương còn lại cô con gái, chỉ là cô con gái sau khi sanh ra không bao lâu tựu thành kẻ ngu si, Diệp Hoàng Ngọc cũng bị đuổi ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến, mười mấy năm sau, năm đó một cái bị chồng ruồng bỏ, dĩ nhiên thiếu chút nữa thì thành đại hạ trong lịch sử người thứ nhất nữ tướng quân. Diệp Hoàng Ngọc phía sau, còn có Vũ Hầu, Lam Phủ cùng Thanh Hải Hầu Phủ người chống đỡ. Hồng Minh Nguyệt lại có thể ngồi xem mẹ của mình chịu ủy khuất. Cho nên hắn mới sẽ chủ động xin đi giết giặc cùng Lạc Tống cùng nhau phản hồi hạ đô. Lạc Tống đối với mình phần kia lòng ái mộ, Hồng Minh Nguyệt đã sớm biết, chỉ là nàng cũng không thích Lạc Tống. Nhưng Hồng Minh Nguyệt cũng biết chỉ có Lạc Tống ra mặt mới có thể làm cho hạ đế biết Hồng Phủ mới là hắn chân chính hẳn là nể trọng. Thánh thượng, Vũ Hầu Cổ Thương Thiên cùng Lam Ứng Vũ đám người tiến lên một bước. Không nên nói nữa, trẫm trong lòng đã có quyết định. Hạ đế có chút áy náy đất mắt nhìn Vũ Hầu cùng Lam Ứng Vũ, lúc này đây, chỉ có thể là hy sinh Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc khi quân võng thượng, mặc dù tội không đáng chết nhưng tội sống khó thể tha, chỉ có thể là cướp đoạt đem quân chức vụ, vĩnh viễn khu trừ ra hạ đô. Khởi bẩm thánh thượng, Trinh Tây đại tướng quân cầu kiến. Hạ đế đang muốn bước ra phản hồi ngự thư nghĩ chỉ. Chỉ thấy từ Tây Hạ Bình Nguyên chạy về Hồng Phóng tiến cung. Hồng Phóng đi tới, chứng kiến ngự ngoài thư phòng chư vị, nhất là Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc đời Tống, Hồng Phóng mặt có xá sắc. Hắn cất bước tiến lên, hành quân thần chi lễ. Hồng Ái Khanh, trẫm cho đòi ngươi hồi kinh, chỉ có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe nói Diệp Hoàng Ngọc là vợ chưa cưới của ngươi, về nàng lần này khi quân võng thượng, ngươi có thể có quan điểm. Hạ đế trầm giọng hỏi. Thánh thượng, thần vợ cả chỉ có Chư Cát Nhu một người, Diệp Hoàng Ngọc chỉ bất quá cùng thần có tội một đoạn xương sớm tình duyên. Cô gái này tâm tư giảo hoạt, tại quân doanh lúc liền từng nhiều lần kích động Hổ Lang quân quân sĩ, cùng thần là địch. Niếp tướng quân là rồng phượng trong loài người, hoàng gia huyết thống, nhất định cũng là chịu cô gái này đầu độc mới có thể mê tâm khiếu. Thần cho rằng, đối với Diệp Hoàng Ngọc loại nữ nhân này, cần phải nghiêm trị là giới, hủy bỏ tu vi, lưu vong khổ hàn chi địa. Hồng phóng một bộ đại nghĩa diệt thân tìm từ, hiển nhiên lời nói này đã sớm kịp chuẩn bị. Hồng phóng, ngươi một cái lang tâm cầu phế đồ đạc. Vũ Hầu cùng Lam Ứng với năm đều không nghĩ tới, Hồng phóng lại biết quyết như vậy. Phế Diệp Hoàng Ngọc tu vi, lưu vong trăm dặm, hắn này rõ ràng chính là muốn đẩy Diệp Hoàng Ngọc vào tử địa. Ngay cả quan Vũ Hầu trước sớm đối với Diệp Hoàng Ngọc có vài phần quan điểm người, lúc này nhiều cảm thấy trái tim băng giá không ngớt. Phế Diệp Hoàng Ngọc tu vi, hạ đế mặt lộ vẻ vẻ do dự, thánh thượng nếu không phải tính toán Lạc Mỗ là người ngoài, nhân ngôn thiếu, Lạc Mỗ nhưng thật ra muốn nói vài lời. Ta cho rằng, Hồng Đại Nhân nói rất đúng, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, một gã luân. Góc truyện audio.com, hồi hai đạo võ giả, nếu là đúng triều đình tâm tồn oán hận, tất thành họa lớn. Lạc Tống ở một bên, cười nhạt nói, nếu là ngoại nhân, vậy có hà tất bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Lạnh lùng một câu nói, thổi qua đến, Hồng phóng cùng Diệp Lăng Nguyệt cơ hồ là trước sau cước vào hạ cung. Ngươi là người phương nào, ta Lạc Tống nói, khi nào luân đáo ngươi tới chen vào nói. Lạc Tống vừa nhìn, chỉ thấy một gã bạch y nữ tử, nhanh nhẹn đi tới. Dung mạo của nàng, cũng không tầm thường, với Lãnh Minh Diễm Hồng Minh Nguyệt đứng chung một chỗ, lại có tương xứng cảm giác. Chỉ là nữ tử bị lửa giận đốt nhãn thần, đưa nàng cả người nổi bật lên như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, cơ hồ là có thể trong nháy mắt thôn phệ ở đây mọi người. Bị giam tại trong thiên lao Diệp Hoàng Ngọc là mẹ ta, xin hỏi ta có hay không chen vào nói tư cách. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt chợt biến, ngôn ngữ trong lúc đó, một trong hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo thấu xương ánh sáng lạnh. Cách chương.